Chàng rể quyền thế, chương 3871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bản Tiệp tức giận đến toàn thân run rẩy. Giờ phút này trực tiếp vung tay, chuẩn bị tiến lên cho Bùi Nguyên Minh một cái tát. Mà lúc này, Phạm A Đại cùng những người khác đồng thời nói. Triệu Thế Tử, không thể làm loạn, nghe nói như thế. Triệu Bản Tiệp mí mắt đột nhiên nhảy lên một cái. Mặc dù hắn mảy may đều không e ngại bốn người đại diện này chút nào, nhưng nghĩ đến nhóm lợi ích mà bọn hắn đại diện, nghĩ đến đám người đại nhân vật phía sau, Triệu Bản Tiệp chỉ có thể ngừng lại oán hận. Hắn thượng vị còn cần những đại nhân vật này chi viện, cho nên vào giờ phút như thế này, Triệu Bản Tiệp cũng không dám thấy một con đường cụt mà đâm đầu vào. Thế nào, người không dám đụng đến ta sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Triệu Thế Tử, ngươi không phải hiên ngang lẫm liệt sao? Ngươi không muốn trả lại công bằng cho thiên hạ sao? Ngươi không muốn bảo vệ lợi ích đại hạ của chúng ta sao? Tại sao bây giờ còn không dám động thủ? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể giỏi to mồm? Nhưng ta thì khác, ta không thích to mồm, ta thích trực tiếp. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh một bước phóng lên. Bốp, một cái tát trái tay quất vào mặt Triệu Bản Tuyệt. Đến đây, phế vật, người đến đụng đến ta. Chấm, bốp, đến đây, người không phải muốn giúp tứ đại võ minh chủ trì công đạo sao? Người đến chủ trì sao? Bốp, ta trước đó đánh ngươi hai bàn tay. Ngươi không phải đau đớn trong lòng, muốn trả thù sao? Hiện tại ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi không dám sao? Bốp, ngươi là thế tử Tây Bắc Triệu Môn. Ngươi là người thừa kế thuận vị Hoàng Thất Thiên Trúc. Ngươi kiêu ngạo như vậy, độc đoán như vậy, còn có lúc sợ hãi sao? Tiếng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh vỗ một hơi mười mấy cái tát thuận tay. Triệu Bản Tiệp mặt sưng lên như đầu heo. Đồ khốn kiếp. Sau hơn một chục cái tát tai, Triệu Bản Tiệt lảo đảo lui về phía sau ôm mặt, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Hắn thậm chí còn muốn lấy ra súng quanh eo, trực tiếp giết chết tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn vừa lôi ra báng súng, Phạm A Đại đám người lại biến sắc mặt. Triệu Thế Tử, không thể, rõ ràng là bọn hắn quan tâm đến lợi ích của bản thân hơn là sự nhục nhã của Triệu Bản Tuyệt. Bọn hắn đến đại hạ để phô trương quyền lực, chứ không phải tự mình tìm đến cái chết. Câm miệng, các ngươi tất cả câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Bản Tuyệt tức giận đến điên cuồng. Các ngươi đều đã quên ai là người chủ trì sao? Ta muốn chơi chết hắn. Ta hôm nay nhất định phải chơi chết hắn. Bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt mười mấy cái, giờ phút này Triệu Bản Tuyệt hận không thể bóp chết Bùi Nguyên Minh. Hắn trực tiếp mở chốt an toàn khẩu súng, muốn đặt ở trên trán Bùi Nguyên Minh. Chúng ta yêu cầu ngươi dừng lại. Ngươi có nghe thấy không? Phạm A Đại thần sắc lạnh lẽo, vô cùng cường thế. Nếu ngươi thật sự dám làm hại đến lợi ích võ minh thiên trúc của chúng ta, ngươi cho rằng đại hoàng tử sẽ buông tha cho ngươi sao? Đừng quên, người cái gọi là người thừa kế ở trước mặt đại hoàng tử, người không bằng cái rắm. Nghe được ba chữ đại hoàng tử, Triệu Bản Tiệp tay phải đột nhiên run lên, động tác bóp cò chậm lại. Không thể nghi ngờ, đại hoàng tử có thân phận cao hơn hắn, uy lực cũng vô cùng kinh người. Hắn không dám làm loạn, không dám nổ súng sao? Bùi Nguyên Minh cười. Anh giật súng từ tay Triệu Bản Tuyệt, và một cái tát trái tay nữa vào mặt hắn. Nào đến đây, động thủ đi, ta lấy hết súng ống. Ngươi còn đang co rúm ở đây, nói ngươi có nửa dòng máu đại hạ. Ta cảm thấy xấu hổ. Đại hạ chúng ta, không thể sinh ra thứ rác rưởi như ngươi. Triệu Bản Tuyệt hai mắt đỏ ngầu, bụng mặt lửa giận ngút trời, vẻ mặt tức giận đến sắp mất đi lý trí. Phạm A Đại cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, kéo Triệu Bản Tiệt ra phía sau, đồng thời nhìn về phía Bùi Nguyên Minh giận dữ giống lên. Họ Bùi, đủ rồi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Đừng có lại nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Khinh người quá đáng, chúng ta chỉ bất quá cảm thấy đồ sứ không cần thiết cùng cái hũ sành ôm nhau cùng chết mà thôi. Ngươi thật tưởng có thể uy hiếp ta? Chấm, ta nói cho ngươi biết, chúng ta hiện tại đang lùi bước, chỉ là không muốn làm cho mọi chuyện thêm phiền phức, không muốn ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Hòa bình thế giới đều đi ra rồi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Các ngươi thế nào không nói? Không muốn ảnh hưởng hòa bình hệ ngân hà. Hòa bình vũ trụ, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh. Mi mắt Phạm A Đại lại giật giật. Hắn hận Bùi Nguyên Minh tên này tôm tép nhãi nhép. Hận không thể một bàn tay bóp chết anh ta. Nhưng hắn cũng biết. Hiện tại nhất định sẽ không thể động đẩy tên khốn Bùi Nguyên Minh này. Sau khi hít sâu một hơi, Phạm A Đại mới bình tĩnh lại. Sau đó nói nhỏ, Bùi Nguyên Minh, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói ra điều kiện của ngươi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, điều kiện của ta, các ngươi không rõ ràng sao? Phạm A Đại trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Chẳng qua rất nhanh vẫn là lạnh lùng nói. Chúng ta lần này sẽ hủy bỏ mọi biện pháp trừng phạt đối với Võ Minh Đại Hạ. Sẽ còn khôi phục danh dự của ngươi. Đủ chưa? Không đủ. Bùi Nguyên Minh nói. Vẻ mặt lãnh đạm. Cách chương.